Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, Bạch Đại Hải hậu viện. Trầm Phong còn chưa kịp trả lời Nguyệt Phong, liền gặp một tên cáo tốt cực nhanh hướng bên này chạy tới. Tại nhìn thấy Trầm Phong cùng Nguyệt Phong về sau, thở hồng hộc nói ra: "Đến rồi, đến rồi." Tuy nhiên hắn báo tin hơi thở cũng không lưu loát, nhưng Trầm Phong vẫn là rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. "Tới bao nhiêu?" Nguyệt Phong hỏi. "Rất nhiều." Chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong đưa mắt nhìn sang Trầm Phong, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Hắn biết, suy đoán của chính mình đúng. Vô luận là Bạch Đại Hải vẫn là Bạch Gia Bảo, cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Đem những cái kia quái vật đầu dê nhóm tất cả đều buộc đến cửa thôn. Phàm là bọn họ dám đả thương cùng vô tội, toàn bộ làm thịt. Trầm Phong phân phó Nguyệt Phong. Quái vật đầu dê. Nguyệt Phong sửng sốt một chút, lập tức lại hiểu được. Lập tức xông cùng lên đến nói bừa. Đại Sơn hô: "Đại Sơn, người ấn Trầm công tử phân phó đi làm. Đem đầu dê binh đẩy đi ra. Xem bọn hắn còn dám hay không hành động thiếu suy nghĩ." "Phong ca, cái này không được việc." Nói bừa Đại Sơn cảm thấy Trầm Phong ra chủ ý căn bản không thành. Lấy Bạch Gia Bảo thủ đoạn độc ác phong cách, há sẽ để ý những cái kia binh tôm tướng cua. Kỳ thật tại Nguyệt Phong tâm lý, ý nghĩ của hắn cơ hồ cùng nói bừa Đại Sơn một dạng. Cho nên, tại nói bừa Đại Sơn đưa ra chất vấn thời điểm, Nguyệt Phong lần nữa đưa ánh mắt về phía Trầm Phong. "Ha ha." Trầm Phong mỉm cười, phủ phục thấp giọng nói ra: "Lão Nguyệt, ngươi cái này cũng không thành a, liền cái nghe lời thuộc hạ đều không có. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh nhâm bảo chủ?" Trầm Phong kiểu nói này, Nguyệt Phong tâm tư lập tức hoạt lạc. Hắn biết, tuy nhiên Trầm Phong vừa mới cũng không có mở miệng đáp ứng giúp mình, nhưng bây giờ hành động thực tế đã bắt đầu, người ta ý tứ, mặc kệ có tác dụng hay không, chỉ ít phía bên mình lên tiếng, cái kia nên có tuân thủ đi làm giác ngộ, mà không phải ở chỗ này lung tung suy đoán cùng nghi vấn. "Sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến, cứ dựa theo Trầm công tử nói mà làm theo liền thành." Nguyệt Phong không kiên nhẫn xông nói bừa Đại Sơn khoát tay áo, ra hiệu đối phương nhanh đi làm. Nói bừa Đại Sơn lĩnh mệnh rời đi, còn lại hồ tộc tất cả đều đi theo Trầm Phong đằng sau, vội vã hướng Hồng Hồ Bảo bên ngoài cái kia đạo vô cùng thô sơ phòng ngự tường đi đến. Còn chưa tới phòng ngự tường thời điểm, bên kia đã hối hả xúm lại rất nhiều cáo tốt, nhìn lấy bọn họ nguyên một đám tay cầm đủ loại binh khí, một mặt thấp thỏm nhìn chằm chằm bên ngoài, hiển nhiên tâm lý tràn đầy hoảng sợ. "Đại trưởng lão đến rồi." Hồ tộc trong đám, không biết người nào hô một câu, sau đó vây ở phía trước hồ tộc bá một tiếng, nhường ra một cái thông đạo, lấy cung cấp Nguyệt Phong cùng Trầm Phong thông hành. Một cái phụ trách phòng ngự đầu mục tại nhìn thấy Nguyệt Phong qua đến về sau, vội vã theo phòng ngự bên tường chạy tới, sau đó một mặt lo lắng tiến đến Nguyệt Phong trước mặt, thấp giọng giảng thuật tình huống bên ngoài. "Lần này có chút phiền phức, Bạch Đại Hải không chỉ có mang đến 3.000 đầu dê binh, hơn nữa còn đem Trắng Toàn, Bạch Thắng cấp mời tới. Ấn chúng ta bây giờ tình huống, muốn thuận lợi vượt qua cửa này, chỉ sợ..." Chấm ngoặc kép, theo các loại tình huống tụ tập, Nguyệt Phong sắc mặt càng ngày càng đen. Nhưng chuyện này, thật sự là chuyện không có cách nào khác. Bạch Đại Hải ỷ thế hiếp người, phía bên mình không nguyện ý thụ loại này khi dễ. Cho nên tại gặp phải chuyện thời điểm, có hồ tộc, một cách tự nhiên phản kháng. Cái này tất nhiên để Bạch gia không thích. Huống chi, Trầm Phong từ đó mặc danh kỳ diệu đâm một chân. Không chỉ có không có để Bạch Đại Hải khi dễ thành công, hơn nữa còn đem Bạch gia đưa tới móng vuốt chặt. Loại chuyện này, làm thế lực lớn nhất Bạch gia, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ đối với Hồng Hồ Bảo bên này nói, cách làm của mình là tự vệ, đương nhiên, nhưng đối Bạch gia bảo tới nói, nhưng chính là lõa lồ đánh mặt. "Ha ha, nửa nén hương đã đến giờ. Hiện tại cái kia đem các ngươi Hồng Hồ Bảo cái này phá cửa mở ra đi." Phòng ngự ngoài tường, Bạch Đại Hải cười ha hà đem đất phía trên một cái thiêu đốt lên nhánh cây rút ra. Cầm ở trong tay nhìn một chút. Sau đó lại đưa ánh mắt về phía phòng ngự bên trong tường cáo tốt. Này làm sao có thể tính toán đâu. Đây không phải còn không có lấy xong đâu sao. Ngươi tổng không thể ngay trước chư vị trước mặt. Làm cái này gieo xuống chảy sự tình a. Không phải mới vừa nói tốt nửa nén hương thời gian sao. Hiện tại cái này nửa nén hương. Cùng trước đó cũng không có thiêu bao nhiêu. Đúng rồi. Ngươi dám đổi ý. Đây là tại chơi xấu. Chính ngươi nói. Cho chúng ta hồng hồ bảo thời gian nửa nén hương. Hiện tại chính mình lại biến. Chẳng lẽ lớn như vậy Bạch gia bảo. Thật cũng không cần một chút thể diện sao. Ngoặc kép. Nghe cáo tốt nhóm mồm năm miệng 10 nghi vấn. Bạch Đại Hải mặt biến đến âm lệ lên. Các ngươi những thứ này thấp hèn đồ vật. Lại muốn lãng phí thời gian của lão tử. Lão tử minh bạch nói cho các ngươi biết. Lão tử không muốn đợi. Làm gì? Có bản lĩnh còn để cho các ngươi nhân loại kia tới giống ta à? Bạch Đại Hải nói xong. Trực tiếp đưa trong tay nhánh cây hướng mặt đất ném một cái. Âm ngoan tại hồ tộc bên trong quét mắt một vòng. Giống to. Dám khi dễ lão tử. Lão tử hôm nay thì đem các ngươi này hạ tiện bảo san thành bình địa. Sau khi nói xong. Liền nâng lên cánh tay phải. Một mực theo sau lưng quái vật đầu dê. Tại nhìn thấy hắn nâng lên cánh tay phải về sau. Lập tức hú lên quái dị. Ban đầu vốn có chút rời rạc đội ngũ. Bá một chút tất cả đều đứng thẳng người. Giơ lên binh khí. Chờ đợi lấy công kích mệnh lệnh. Thấy đối phương chuẩn bị tiến công. Hồng hồ bảo bên này các binh sĩ lập tức khẩn trương lên. Nguyên một đám nhìn qua phòng ngự ngoài tường. Phô thiên cái địa màu trắng đầu dê binh. Rất nhiều cáo tốt hai chân cũng không khỏi run rẩy. Nha, đây đều là ngươi cho ta tặng đại lễ. Đúng lúc này, Trầm Phong thanh âm đột nhiên xuất hiện tại phòng ngự trên tường. Bởi vì song phương tất cả đều vận sức chờ phát động. Cho nên tràng diện vô cùng yên tĩnh. Tăng thêm Trầm Phong giọng rất lớn. Cho nên, hiện trường có hơn phân nửa đều nghe được rõ ràng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trầm Phong tới. Bạch Đại Hải không giải thích được cười ha ha. Sau khi cười xong, chỉ thấy hắn dùng tay chỉ Trầm Phong. Không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Những thứ này đích thật là đưa cho ngươi đại lễ. Hy vọng ngươi có thể chịu được Bạch gia chúng ta bảo lửa giận. Tại Bạch Đại Hải lúc nói chuyện, đột nhiên có hai cái thân mang màu xám áo choàng người đầu dê. Theo trong góc đi ra, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, tại nhìn thấy Trầm Phong xuất hiện về sau. Bạch Đại Hải đầu tiên là ở trong lòng giật mình. Ngay sau đó, liền dùng tay chỉ Trầm Phong. Hô lớn, toàn thúc, thắng thúc, cũng là tiểu tử này khi dễ ta. Hắn không chỉ có khi dễ chúng ta Bạch gia, hơn nữa còn bắt đi ta rất nhiều binh lính. Hôm nay nhất định muốn giết chết hắn. Nếu không về sau người nào trả cho chúng ta Bạch gia mặt mũi. Tại hai cái quái vật đầu dê đi lúc đi ra. Trầm Phong liền đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trên người bọn hắn. Không biết vì cái gì. Hai cái này nhìn qua tuổi tác thật lớn quái vật đầu dê. Luôn luôn để Trầm Phong trong lòng sinh ra một loại tâm tình bất an. Trầm Phong đang quan sát đối phương. Trắng Toàn cùng Bạch Thắng cũng tương tự đang quan sát Trầm Phong. Một lát sau, Trắng Toàn bộ khai hỏa miệng. Lão phu sống lớn như vậy số tuổi. Còn lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại. Như vậy đi, ngươi theo ta đi. Hồng hồ bảo sự tình coi như xong. Về sau ta cũng sẽ căn dặn toàn tộc. Sẽ không tìm hồng hồ bảo phiền phức. Trắng Toàn vừa mới dứt lời. Trầm Phong liền ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão quỷ, hắn liếc qua bốn phía. Phát hiện tại Trăm Toàn sau khi nói xong, hồng hồ bảo binh lính bên trong, lại có rất nhiều cáo tốt ánh mắt sốt ruột mà nhìn mình. Biểu tình kia đã có Trắng Toàn tỏ thái độ sau nhẹ nhõm. Lại tai hại sợ Trầm Phong không chịu đáp ứng tâm thần bất định. Ha ha, có thể a, kỳ thật nói thời điểm, ta đã lớn như vậy. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống các ngươi loại này đầu dê thân người xúc sinh đâu. Không qua có thể, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ngay tại vừa mới Trầm Phong nói đến xúc sinh, thời điểm Trắng Toàn sắc mặt thì biến đến vô cùng khó coi. Bây giờ lại nghe Trầm Phong còn phải lại đưa yêu cầu. Trong lúc nhất thời, tâm lý cười lạnh không ngừng. Tiểu tử, trước hết để ngươi càn rỡ. Bất quá Trắng Toàn trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng ngoài miệng lại miệng đầy đáp ứng nói. Ha ha, người nói, chỉ cần chúng ta Bạch Gia Bảo làm được, đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Yên tâm đi, yêu cầu cũng không phức tạp. Trầm Phong nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Đại Hải, mỉm cười nói, hắn hôm qua còn nói muốn đưa ta linh thạch, nhưng hôm nay tới không có cái gì. Điều này hiển nhiên cũng là nói không giữ lời. Không biết các ngươi phải chăng có thể hiểu lễ nghĩa, nhưng đối nhân loại chúng ta tới nói, hắn làm sai chuyện, nên tự mình qua đến nói xin lỗi ta. Ta nghĩ, ta chỉ như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, cũng không tính quá phận a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Đại Hải tránh đều tránh không kịp, nào dám chính mình hướng Trầm Phong trước mặt đi tiếp cận. Cho nên, hắn giật mình chỉ Trầm Phong, tức giận đến nói không ra lời. Gặp Bạch Đại Hải gương mặt không đồng ý, Trắng Toàn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đối Trầm Phong nói ra, không quá phận, bất quá nơi này không rất thích hợp, các loại hồi Bạch Gia Bảo đi. Hồi trước khi đi, ta để hắn tự mình cấp Trầm công tử dập đầu nhận lầm. Trắng Toàn giọng nói chuyện vô cùng chân thành. Bất quá Trầm Phong sau khi nghe xong, lại cười lạnh, nếu như ta không đồng ý đâu. Ha ha, Trầm công tử yên tâm, Bạch Gia Bảo điểm ấy thành tin vẫn phải có. Tốt a, đã ngươi đánh cam đoan, vậy ta thì đi với các ngươi phía trên một chuyến. Trầm Phong nói xong, xong cách đó không xa Nguyệt Phong ngoác ngoác tay. Lúc này thời điểm, nguyên bản một bộ bởi vì sắp leo lên bảo chủ vị trí mà mừng thầm không thôi Nguyệt Phong, không nghĩ tới ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong lúc nhất thời, hắn có chút luống cuống, vội vã đi vào Trầm Phong bên người, ánh mắt dùng sức gạt ra, dự định ngăn cản Trầm Phong. Nhưng làm hắn đi vào Trầm Phong trước mặt, nhìn lấy một bộ phong khinh vân đạm, không thèm quan tâm Trầm Phong về sau, đột nhiên lại nói không ra lời. Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Phong mới thở dài một hơi. Công tử, đây là bẫy dập a. Ha ha, không có việc gì, chỉ có dạng này, ngươi tại Hồng Hồ Bảo mới có thể thấy rõ ràng bọn họ đều là dạng gì thái độ. Huống chi, nếu như tại Hồng Hồ Bảo khai chiến, lấy hiện tại các ngươi hồ tộc quy mô tới nói, căn bản tiếp cận không lên tác dụng lớn, cho nên, đi xem một chút cũng tốt. Trầm Phong nói xong, Nguyệt Phong tâm lý một hồi cảm động, mặc dù nói mình tại Hồng Hồ Bảo có rất lớn danh vọng, nhưng bây giờ chủ tính thế nhưng là lật đổ Hồ Vi Bảo chủ vị trí. Loại chuyện này, có thể cùng sự tình khác khác biệt, hơi không cẩn thận, liền sẽ liền mệnh đều cấp chơi không có. Hiện tại có Trầm Phong chống đỡ, chỉ ít tại lòng tin phía trên, so trước đó lớn hơn rất nhiều. Được rồi, Bạch Gia bên kia để ta giải quyết, chuyện bên này, phải xem ngươi rồi. Trầm Phong nói xong, liền rời bước đi vào phòng ngự bên tường, tung người một cái nhảy xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.